Chương 2. 333 ỷ lại vào. Hai người chính thân thiện nói chuyện, Xuân Anh mang theo hai tên tỷ nữ vội vàng mà đến, nhìn thấy Kiều Mục cùng Đoạn Nguyệt liền thi lễ một cái. Tiểu thư, Đoàn công tử. Thế nhưng là có chuyện gì nếu không phải có việc, Xuân Anh sẽ không tận lực đến đây đánh gãy nàng nói chuyện với Đoạn Nguyệt. Đúng thế. Thật có lỗi tiểu thư, ngoài cửa tới một tên tự xưng là Túc Gan Hầu Phủ Ngũ Thiếu Gia Hồ Hữu Khang, luôn luôn tại la hét nhỏ hơn tỷ bồi thường chén thuốc phí, còn thế nào cũng phải ở đến chúng ta phủ thượng, nói nhỏ hơn tỷ tự mình hầu hạ chữa thương chúng ta người đuổi đến hắn hai lần, có thế hắn không phải đổ thừa không đi, lúc này đã hấp dẫn không ít người bên ngoài ngừng chân vây xem. Nô tỷ xử trí không kịp, không thể làm gì, chỉ có thể tới thông báo tiểu thư một tiếng. Xuân Anh một mặt tay này nói. Đoạn Nguyệt nghe xong liền duỗi tay cầm nắm tay đầu, Hồ Hữu Khang đúng không bản công tử trước đi chiếu cố hắn, cho hắn chén thuốc phí, lại hầu hạ hắn ăn canh thuốc tiểu một không khỏi liền có chút buồn cười, đưa tay kéo lấy vạt áo của hắn, không có việc gì. Chính là hôm qua đụng phải một cái đầu góc người không tốt, ta đi ra xem một chút. Ta cũng đi Đoạn Nguyệt chỉ sợ tiểu một ăn thiệt thòi, liền ngay cả bận bịu đi theo. Tiểu Lâm tiểu Sâm nhìn chăm chú một chút, vội vàng cu nở dê mang theo tiểu hòa thượng chạy ra ngoài. Ai vậy ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám tới cửa tìm bọn hắn trưởng tỷ phiền phức, không biết bọn họ trưởng tỷ là ngay cả đại vương đều có thể hạ được hắc thủ người a. Nghe tỷ tỷ ý tứ, hình như là hôm qua tại Xuân Hiểu vườn bên trong gặp qua người. Kiều Lâm trừng mắt nhìn. Hoa không phải là cái kia bị tỷ tỷ dùng chậu hoa tử đập phá đầu ngốc tử đi. Kiều Sâm đột nhiên kêu lên. Đoạn Nguyệt nghe xong. Ở trong đó tất nhiên có cái gì đặc sắc tuyệt luân chuyện xưa, bận bịu từ nội giới bên trong móc ra hạt dưa đậu phộng đường chào hàng cho hai nhỏ chỉ, thám thính chuyện ngày hôm qua. Kiều Lâm tỷ đệ hai người, mỗi người nắm một cái hạt dưa đậu phộng, miệng nhỏ liền không khép được, toàn bộ liền đem hôm qua chuyện tất cả đều cũng cho Đoạn Nguyệt. Kiều Mục cũng không để ý những người kia ở phía sau nói nhỏ cái gì sức lực, nàng thẳng đi vào trước cửa, vừa đi ra khỏi Uy Viễn Hầu phủ cửa chính. Liền thấy vị kia Túc Gan Hầu phủ Kỳ Hoa lão ngũ, chính trên mặt đất lăn lộn, gắt gao ngăn chặn phụ thân nàng Kiều Trung Bang gót chân. Kiều Trung Bang một mặt lúng túng sắc mặt, cũng không biết là nên một gót chân đem hắn đá bay ra ngoài đâu, vẫn là kéo hắn tiếp tục hướng phía trước. Ngươi làm gì? Kiều Mục không nói nhìn Hồ Hữu Khang một chút. Người sau trông thấy nàng lúc, ánh mắt cực nhanh bày ra, sau đó liền chỉ vào sọ não của mình ô hô ai thai khóc giống. Ngươi xem ta đầu bị ngươi hôm qua nện đến đại phu nói, có khả năng sẽ mắc lỗi ta mặc kệ, ngươi được phụ trách cho ta trị liệu nếu không ta liền nằm tại các ngươi Uy Viễn Hầu cửa phủ không đi. Tiểu Mục thật sâu nhìn hắn một chút, ánh mắt kia, thấy Hồ Hữu Khang không tự chủ được sắt rụt lại, không khỏi liền có chút chột dạ. Nha, hôm qua cái dùng chậu hoa đập hắn một đầu, ngày hôm nay cho nàng lại tới cửa Đoạn Nguyệt bắt hạ tay háo liền muốn tiến lên, ta nhìn kia đại phu nói không sai. Không phải có thể sẽ mắc lỗi, mà là ngươi bây giờ liền mắc lỗi ta có thế ra cái gì mà bệnh. Hồ Hữu Khang co quắp trên mặt đất, khinh bỉ ánh mắt liếc nhìn hướng Đoạn Nguyệt. Thần kinh thượng mắc lỗi đến ta trị liệu cho ngươi một chút. Đoạn Nguyệt nói liền muốn tiến lên. Hồ Hữu Khang trên mặt đất lăn lộn, ôm lấy Kiều Trung Bang gót chân, tiếng buồn bã rít. Hầu ra, giết người rồi hầu ra có người muốn giết người rồi. Kiều Trung Bang nhịn một chút, đồng nhiên dùng thêm chút sức y đổ rút ra chân của hắn.